Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174 Tống Nhân Tài tìm chết, ha ha, Tống Nhân Tài phát ra sang sảng cười gian, ha ha, nghe được Tống Nhân Tài cười. Túc Như Thuyết chính là một chút cũng cười không nổi, nhưng thật ra Lý Bưu đi theo Tống Nhân Tài ha ha ngây ngô cười. Ngây ngô cười xong, Lý Bưu khập khiễng hướng đi Tống Nhân Tài, như là tưởng cùng Tống Nhân Tài nói chút cái gì, nhưng mà, không đợi Lý Bưu nói khẩu, liền đã bị Tống Nhân Tài biên quát mắng, biên duỗi tay hung hăng đẩy Lý Bưu bả vai, cút ngay. Thiếu đặc sao cùng lão tử làm này bộ, lão tử không ăn, dám đặc sao cùng lão tử nhiều lời một câu vô nghĩa. Tin hay không lão tử một bắn chết ngươi, Lý Bưu trước đây khai nông trường. Sau lại đầu cơ trục lợi nông trường các kiểu cây nông nghiệp cùng với súc vật thịt. Vốn định Tống Nhân Tài nên là sẽ không làm ra duỗi tay đánh gương mặt tươi cười người hồn đạm sự. Nhưng mà Lý Bưu lại đã đoán sai. Bị Tống Nhân Tài như thế đẩy, Lý Bưu không khỏi chân một tá mê mơ siêu thiếu chút nữa té ngã. Nếu không phải Lý Húc cùng với Thiệu Hồng Lôi tật chạy tiến lên đỡ lấy Lý Bưu. Lý Bưu thế nào cũng phải bị Tống Nhân Tài đẩy cái té ngã không thể, một phen đẩy ra nghĩ đến cùng. Chính mình nói tốt Lý Bưu, Tống Nhân Tài hướng hắn thủ hạ người một tà ánh mắt. Muốn binh lính đem lục soát tới đồ ăn, phóng trên bàn, Tống Nhân Tài giống như đại gia giống nhau, vòng qua cái bàn. Thẳng đi đến Túc gia phòng khách cũ nát sofa trước. Làm hay không chính bất chính, ngồi đến vị trí vừa vặn chính là Khúc Hy Thụy trước đây mới ngồi vị trí, liền đặc sao lục soát ra. Như thế điểm ăn, gạo và mì đâu, không có Tống Nhân Tài như là đối binh lính chỉ mới khó khăn lắm lục soát ra như thế điểm đồ ăn. Phi thường bất mãn, do hỏi binh lính, Túc Như Thuyết chờ nhân ra hay không có đầy bụng tài. Túc Như Thuyết sợ là sợ cái này, sư phụ bọn họ hoặc đều tàng, hoặc không tàng liền đều không tàng, này tàng khởi một nửa, lưu một nửa, khẳng định sẽ tao Tống Nhân Tài hoài nghi, quang lục soát ra cơm chiều, trong phòng như thế nào khả năng sẽ không có nấu cơm nguyên liệu nấu ăn, khẳng định là bị ẩn nấp rồi. Lại lục soát, trung giáo, thật đều lục soát khắp, ngay cả bọn họ mấy nhà thu quần áo dùng thu nạp dương. Chúng ta đều cấp phiên, quần áo túi tiền cũng đều đào, thật không có, không có, nghe được củ hạ binh lính đáp lời, thật là đem Túc Như Thuyết chờ tam gia góc xó xỉnh đều lục soát khắp, đều không có lục soát ra nấu cơm nguyên liệu nấu ăn tới. Tống Nhân Tài trong mắt lan long lóc vừa chuyển, không khỏi trước nhìn Túc Như Thuyết, lại nhìn về phía Như Thuyết tiểu đội mặt khác thành viên. Hành a. Túc đội trưởng, không nghĩ tới a, các người Như Thuyết tiểu đội nhưng thật ra thật đặc sao ngọa hổ tàng long a. Lại vẫn cất giấu không gian dị năng giả đâu, không có. Tống trung giáo hiểu là mơ siêu chúng ta tiểu đội nào có không gian dị năng giả a. Phải có không gian dị năng giả, chúng ta tiến căn cứ khi khẳng định liền điền bảng biểu, phải không? Không có, Túc Như Thuyết người đặc sao thật đương lão tử ngốc a. Các người đặc sao không có không gian dị năng giả, các người nấu cơm nguyên liệu nấu ăn là đặc sao từ đâu ra? Bầu trời rơi xuống, đương nhiên không phải, mà là hôm nay Tống Trung Giáo ngài tới không khéo, chúng ta mấy nhà dự trữ lương đều ở hôm nay ăn sạch. Này không, ngài cũng thấy, này chén liền chúng ta những người này nhân số đều không khớp. Bên trong đồ ăn cũng là... Không khớp hào Túc Như Thuyết hiện tại vô cùng may mắn trong nhà trước đây nhiều thêm cái chịu mời. Tới nhà nàng cọ cơm ăn hồn đạm Khúc Hy Thụy, lúc này mới làm cho bọn họ hiện tại ăn đồ ăn cùng muốn uống canh gà theo chân bọn họ nhân số không. Khớp, cứ như vậy, nàng liền có thể có lệ Tống Nhân Tài lấy cớ ăn xong rồi. Người đặc sao đương lão tử là ngốc tử a? Thịnh mấy thứ này túi đâu? Đừng đặc sao nói cho lão tử, các người mấy nhà trang mễ không cần túi tiền, thiếu đặc sao lừa gạt lão tử, còn đặc sao không khéo vừa vặn ăn xong rồi, đâu ra như thế xảo sự, như thế nào ta không tới, các ngươi cũng không ăn xong, ta cùng ta người gần nhất, các ngươi liền không khéo đem trong nhà dự trữ lương toàn cấp ăn xong rồi, không thể không nói. Tống Nhân Tài xác thật không hảo lừa gạt, ai làm trong nguyên tắc Tống Nhân Tài nhiều ít cũng coi như là một nhân tài. Không đơn thuần chỉ là tính kế nguyên văn pháo hôi nữ xứng túc như thuyết. Còn đem Hoắc Thăng Sinh xôi từ thành phố A căn cứ tễ đi, trang mễ túi. Có, chúng ta đều là dùng bao ni lông trang mễ túc như thuyết nói không khỏi hướng mụ mụ một tà ánh mắt. Trong nhà bao ni lông còn có không ít, túc như thuyết cấp mụ mụ nháy mắt ra dấu. Muốn mụ mụ tùy tiện đi phòng bếp chửi cái sạch sẽ bao ni lông tới. Hảo đuổi rồi Tống Nhân Tài. Miễn cho Tống Nhân Tài thật lấy bọn họ như thuyết tiểu đội cố ý giấu giếm không gian dị năng giả. Đăng báo căn cứ vi tư, khấu bọn họ tích phân. Đương nhiên túc như thuyết cũng không sợ Tống Nhân Tài khấu bọn họ như thuyết tiểu đội tích phân. Vài lần nhiệm vụ, như thuyết tiểu đội hiện tại tích phân ở căn cứ chính là vang dội. Chỉ ở sau Hoắc Thăng tiểu đội, cũng đủ Tống Nhân Tài khấu. Túc như thuyết liền sợ Tống Nhân Tài mượn đây là từ lung tung bắt người. Tống Nhân Tài bắt người, thường thường đều là chảo dị năng giả. Người khác có lẽ không biết Tống Nhân Tài chảo dị năng giả dụng ý. Túc như thuyết lại biết rõ, cho nên Túc như thuyết tuyệt không sẽ cho Tống Nhân Tài từ bọn họ như thuyết tiểu đội chảo dị năng. Giả cơ hội, bao ni lông trang mễ. Là, căn cứ phát khen thưởng phần lớn đều là dùng bao ni lông trang. Phát cũng sẽ không phát chỉnh túi gạo làm khen thưởng, các ngươi đều nghe nói qua sao. Gặp qua sao, Tống Nhân Tài thủ hạ một đám thùng cơm, nhiệm vụ đều tuyển khó khăn thấp nhất làm, lại há có thể biết căn cứ khó khăn so cao nhiệm vụ. Hoàn thành sau khen thưởng vật tư đều dùng cái gì trang? Tống Nhân Tài vừa hỏi. Chỉ thấy Tống Nhân Tài thủ hạ cái đỉnh cái đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như túc như thuyết. Người đặc sao tìm chết đúng không? Lại đặc sao lừa lão tử? Thiếu đặc sao dùng bao ni lông trang cháo bột lộng lão tử? Lão tử xem chính là các ngươi tiểu đội có không gian dị năng giả. Người vẫn là ngoan ngoãn đem các ngươi trộm gạt không chịu đăng báo không gian dị năng giả giao ra. Đây hảo, như vậy. Các ngươi chỉ cần chịu đem không gian dị năng giả giao cho ta. Ta cũng chỉ khấu các ngươi 5 tích phân. Đến nỗi các ngươi tiểu đội không gian dị năng giả sao. Coi như vì căn cứ, vì quân đội phục vụ, ta sẽ đem người giao cho căn cứ thượng cấp. Xem phân phối đến nào thích hợp, càng có lợi cho căn cứ phát triển. Chúng ta tiểu đội không có không gian dị năng giả, vừa mới thấy. Tống Nhân Tài tàn nhẫn đẩy Lý Bưu. Thiếu chút nữa đem Lý Bưu đẩy té ngã khi, Thiệu Hồng Lôi liền đã sắp nhịn không được, tưởng tấu Tống Nhân Tài. Nếu không phải Lý Bưu cùng Lý Húc ngăn đón, Thiệu Hồng Lôi sấm đánh sợ là sớm ai thiếu tấu Tống Nhân Tài trên người. Hiện tại nghe được Tống Nhân Tài phi bức túc như thuyết giao ra không gian dị năng giả. Mà túc như thuyết đã là lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhắc lại bọn họ như thuyết tiểu đội không có. Không gian dị năng giả, nhưng mà Tống Nhân Tài chính là không tin, phi buộc túc như thuyết giao người, Thiệu Hồng Lôi không khỏi không thể nhịn được nữa, đặc sao dám cùng lão tử tranh luận. Chán sống, Tống Nhân Tài một tiếng quát chói tai, Tống Nhân Tài thủ hạ lập tức rút súng, đầu thương nâng lên, toàn nhắm ngay Thiệu Hồng Lôi đầu, túc như thuyết, thức thời liền đặc sao chạy nhanh đem không gian dị năng giả giao ra đây. Đừng dùng lão tử tốn công. Nói cách khác, lão tử cũng sao đem các ngươi toàn cấp bắt lại. Cái kia nữ, ta nhìn ngươi tựa như không gian dị năng giả. Đem nàng cấp lão tử bắt. Tống Nhân Tài giơ tay một lóng tay. Thẳng chỉ hướng túc mụ mụ, Tống Nhân Tài ngươi tìm chết. Nghe được Tống Nhân Tài lên tiếng thế nhưng muốn bắt mụ mụ. Lại còn có dùng thương chỉ hướng sư phụ. Túc như thuyết lập tức nóng nảy. Sao khởi một bên dưa hấu đao, nhào hướng Tống Nhân Tài. Hết chương.